Sự rung động có chủ ý, chương 116, áo mũ chỉnh tề, lòng lang dạ thú đã mưu tính từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ liếc mắt nhìn Trung Thư Ninh, xác định cô không sao mới hơi yên tâm hơn đôi chút. Hạ tiên sinh, cứu tôi với. Trung Triệu Khánh vừa thấy anh như thể nhìn thấy người thân, vội vàng gào lên. Con mụ già này muốn giết người, anh mau giúp tôi báo cảnh sát. Viện trưởng Hách lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài chục giây ngắn ngủi. Bà ta vẫn còn đang ngẩn người, khi nãy nhất thời kích động, mới vung loạn thứ cầm trong tay. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thực sự làm bị thương Trung Triệu Khánh. Hôm nay Hạ Văn Lễ mặc nguyên một cây đen, đứng ở cửa, ngược sáng mà đứng thẳng, ngũ quan bị bóng tối che lấp, chỉ có đôi mắt kia sắc bén như chim ưng, lạnh lẽo như sói, khiến người ta vừa nhìn đã thấy rùng mình. Viện trưởng Hách hoảng hốt đến mức tim đập dồn dập. Xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi. Bà ta đã ra tay gây thương tích, Trung Triệu Khánh chắc chắn sẽ không tha cho bà. Giờ phút này bà mới hối hận, lúc nãy sao không đồng ý đưa hắn 500 vạn, giờ dù có đưa hắn cũng sẽ không chấp nhận nữa. Một khi đã làm chuyện xấu, điều đầu tiên người ta nghĩ tới chính là chạy. Ngón tay bà ta run lên, mảnh sứ trong tay rơi xuống đất, bà lồm cồm bò dậy, định bỏ trốn. Hạ Văn Lễ liếc thấy chiếc ghế thay giày đặt cạnh cửa, lập tức giơ chân đá mạnh, viện trưởng Hách không kịp tránh, đâm sầm vào, đầu gối trúng đòn, đau đến nghẹt thở, bịch một tiếng, cả người bà ta ngã thẳng xuống nền đất, muốn giơ tay chống đỡ nhưng vì tuổi tác cao, phản ứng chậm chạp, cả khuôn mặt đập mạnh xuống nền cứng. Giữ lấy bà ta, Hạ Văn Lễ lạnh giọng ra lệnh. Lý Khải lập tức bước tới, đầu gối đè lên lưng bà ta, hai tay bị bẻ ngoặt ra sau, khống chế hoàn toàn. Buông, buông tôi ra. Viện trưởng Hách giãy giụa nhưng không thoát nổi. Giờ phút này bà ta mới nhận ra một chuyện, người tài xế đi cùng Trung Thư Ninh hóa ra lại nghe theo lời Hạ Văn Lễ. Viện trưởng Hách trước đây chỉ từng gặp Trần Tối, lần đi bệnh viện lần trước Lý Khải cũng không có mặt. Bây giờ bà mới nhận ra, người kia là người của Hạ Văn Lễ. Chẳng lẽ, ngay từ đầu, không phải bà và Trung Triệu Khánh hợp tác với nhau, mà là Hạ Văn Lễ. Cả những lần cãi nhau, xô xát, đều là gian dựng. Nhận ra sự thật, bà ta quay phắt đầu nhìn về phía Trung Thư Ninh. Cô đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống người bà. Cúi đầu nhìn, trong đáy mắt chỉ toàn là sự ghê tởm, như thể đang nhìn thấy thứ rác rưởi bốc mùi. Trung Thư Ninh, là cô gài bẫy tôi, là bà dùng tôi trước. Cô bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào? Từ lúc bà nói Hạ tiên sinh và Trần Tối không dễ chọc vào. Khóe môi Trung Thư Ninh khẽ nhếch lên, có phần tự giễu, nhưng tôi không muốn nghi ngờ bà. Tôi nghĩ, cùng lắm bà chỉ bị Trung Triệu Khánh mua chuộc. Dù sao những năm qua, trại trẻ mồ côi vẫn luôn nhận tài trợ từ ông ta. Tôi không ngờ, sự thật lại là như vậy. Trong mắt cô, Hạ Văn Lễ chính là người tốt. Cô tin anh ta, chứ không tin tôi. Viện trưởng Hách bật cười. Trung Thư Ninh, cô tin là tin vào tiền thì có. Nói tôi tham tiền vô sỉ. Vậy bà không phải thế sao? Cô theo Hạ Văn Lễ chẳng phải cũng vì tiền à? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Bà ta nói những lời đó, tựa như một lưỡi dao, sắc bén vô cùng, đâm thẳng vào tim khiến Trung Thư Ninh đau đến nghẹt thở. Bởi vì đêm mưa hôm đó, cô lựa chọn ở lại bên Hạ Văn Lễ, một phần lý do rất lớn chính là muốn cứu trại trẻ mồ côi. Thế nhưng giờ nhìn lại, lý do đó lại trở nên nực cười đến mức đáng thương. Cô không phải thánh nhân, những chuyện như thế vốn dĩ không thuộc về trách nhiệm của cô. Khi đó, cô cảm thấy chính mình là nguyên nhân khiến nhà họ Trung ngừng tài trợ, nên tự trách bản thân. cộng thêm tình cảm sâu nặng dành cho trại trẻ và viện trưởng Hách, khiến cô luôn cho rằng mình có nghĩa vụ bảo vệ nơi ấy. Hóa ra trong mắt bà ta, những việc cô làm chỉ là trò hề rẻ mạt. Hạ Văn Lễ khẽ bật cười, giọng cười trầm thấp, không trách người ta hay nói, già mà chẳng chết, hóa ra là kẻ gian. Trung Thư Ninh từng gọi bà là mẹ Hách bao nhiêu năm. Tự bà gây họa, cuộc sống khó khăn còn đổ hết tội lên đầu cô ấy. Tiền của cô ấy, bà lấy để dùng, hay để hưởng thụ, bà đem bản thân ra so với cô ấy. Không thấy nhục à, loại người như bà, mới đúng là áo mũ chỉnh tề, tâm địa lang sói. Trần Tối đứng bên cạnh cũng phụ họa, nhướng mày giải thích, nếu bà không hiểu, thì để tôi nói rõ. Ý của gia là, chỉ là một con súc sinh biết mặc quần áo. Viện trưởng Hách tức đến mức nghẹn họng, suýt nữa thở không ra hơi. Hạ Văn Lễ lúc này chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt anh sắc như lưỡi dao. Khi cúi người nhìn xuống bà ta, áp lực tỏa ra khiến người ta không thể thở nổi. Tim đập dồn dập, tựa như ánh mắt đó, chỉ cần khẽ lia một cái, có thể cắt đứt cổ họng đối phương. Còn một chuyện, có lẽ bà chưa biết. Chuyện tối hôm đó, Trung Thư Ninh lên xe tôi. Không phải tình cờ, cũng không phải cô ấy tìm đến tôi. Là tôi đã sớm mưu tính từ lâu. Đồng tử viện trưởng Hách co rút kịch liệt. Trung Triệu Khánh bên cạnh thì trố mắt há hốc mồm. Vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay cả Trung Thư Ninh cũng ngẩn ra tại chỗ. Nhất thời không kịp phản ứng. Tiếng kêu thảm trong căn phòng này đã khiến hàng xóm chú ý. Có người gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, nhìn thấy vết máu dưới đất, lập tức nhận ra đây không phải một vụ tranh cãi thông thường. Vết thương của Trung Triệu Khánh được sơ cứu tại chỗ rồi đưa đi bệnh viện. Còn viện trưởng Hách, Trung Thư Ninh cùng những người liên quan bị đưa về đồn để phối hợp điều tra. Trung Thư Ninh không trực tiếp ra tay, nhưng trên người cô có đeo một chiếc camera siêu nhỏ. Toàn bộ quá trình đã được ghi lại. Điều này giúp cảnh sát rất nhiều trong việc xử lý vụ án. Viện trưởng Hách đương nhiên không thừa nhận mình đã biển thủ tiền quyên góp. Cũng không nhận chuyện chuyển tài sản đi nơi khác. Nhưng bà ta đã từng miệng nói ra rằng tài sản đã để lại cho con cái. Chính lời khai đó đã cho cảnh sát lý do hợp pháp để triệu tập con bà ta lên làm việc. Đồng thời nhanh chóng đóng băng tài sản. Quan trọng nhất là, Trung Thư Ninh trong tay có đầy đủ chứng cứ. Thậm chí có cả bảng sao kê chi tiết việc viện trưởng Hách đã rút tiền viện trợ ra sao. Dù bà ta không chịu hợp tác, cảnh sát vẫn có thể khởi tố và hoàn tất hồ sơ mà không cần lời khai. Ra khỏi đồn công an, trời đã hơn 3 giờ chiều. Khi về đến Lan Đình, dì Trương vẫn đang bận rộn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Có quá nhiều việc cần sắp xếp. Trung Thư Ninh ngồi bên bể nước, lặng người nhìn mấy con cá nhỏ bơi lội, cho đến khi Hạ Văn Lễ mang một bát mì nóng hổi đến đặt trước mặt cô. Ăn chút đi, Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, nhưng tay cầm đũa lại không kìm được mà run lên. Lòng người khó dò, khiến cô có cảm giác như đứng bên bờ vực thẳm, lạnh đến thấu xương. Khi Hạ Văn Lễ đưa cô xem những chứng cứ anh đã thu thập được, cô thậm chí không dám tin vào mắt mình. Anh chỉ nói một câu, muốn thử xem bà ta có lộ mặt không. Viện trưởng Hách chỉ cần nói vài câu với y tá trực ban là đủ. Bà ta vốn là viện trưởng trại trẻ mồ côi, lấy lý do lo lắng cho tình trạng của Trung Thư Ninh, nên dặn dò họ có gì thì báo với bà ta. Với thân phận như thế, y tá nào lại không tin. Thế nên hôm ấy, khi Hạ Văn Lễ giả vờ cãi nhau với cô, bà ta mới đến nhanh như vậy. Bà ta sợ nếu Trung Thư Ninh thật sự về Bắc Kinh, sẽ không còn cơ hội tham ô khoản tiền tài trợ nào nữa. Cũng vì thế, bà không muốn cô cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Trung, vẫn cố gắng thuyết phục cô quay về. Ninh Ninh, Hạ Văn Lễ nhìn cô như vậy, trong lòng xót xa, nắm chặt lấy bàn tay cô. Em không sao, Trung Thư Ninh gượng cười với anh. Sau khi trải qua mọi chuyện, cô hiểu ra, không phải hành động của ai cũng có thể dùng lẽ thường để lý giải. Cô không ham tiền, không có nghĩa người khác cũng thế. Có người vì tiền mà chết, cũng có người vì tiền mà chôn luôn cả lương tâm. Trước những việc mà viện trưởng Hách đã làm, cô thấy sốc, đau lòng, nhưng cũng có thể dần buông bỏ. Có lẽ, khi đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ hiểu ra, dù cho toàn thân là gió mưa, cũng phải mỉm cười bước tiếp. Đúng lúc đó, Trần Tối bước tới, cúi đầu thì thầm điều gì đó bên tai Hạ Văn Lễ. Nếu anh có việc thì cứ đi làm, đừng bận tâm đến em muốn ngồi yên một lát. Trung Thư Ninh cố nặn ra một nụ cười nhạt. Viện trưởng Hách muốn gặp em biết, lúc ở đồn, bà ta cũng nói vậy, nhưng em không muốn gặp. Anh nghĩ, em nên gặp một lần. Hạ Văn Lễ nghiêm túc nói, vì sao, bà ta nói, có thể đã từng gặp người thân của em. Cách chương.